Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1339, tạp xe. Góc truyện audio.com. Hoành côn sắt nện ở Aston Martin ONI-77 động cơ đắp lên. Phát ra một tiếng kinh thiên vang lớn. Tiếp theo một đoàn khói nhẹ từ động cơ cái phía dưới xông ra. Xe phần đầu phân cũng trực tiếp sụp xuống đi xuống. Tạ ONI-77. Vương Khôn Nam phát ra một tiếng rên rỉ. Cả người đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phía trước liền nói quá. Aston Martin ONI-77 là toàn cầu hạn lượng 77 chiếc siêu cấp xe thể thao. Không phải có tiền liền có thể mua được. Lấy Vương gia thực lực. Vương Khôn Nam cũng là lấy vài tầng quan hệ mới mua được này chiếc xe. Này chiếc xe tới tay sau liền thành Vương Khôn Nam trong lòng bảo. Chẳng sợ cùng hắn chơi đến tốt tống lấy an đám người muốn điều khiển. Vương Khôn Nam đều sẽ nhẫn tâm cự tuyệt. Thật là phủng ở trong tay sợ quang ngã. Hàm ở trong miệng sợ hóa. Lâm Hoan này một côn sắt đi xuống. Này chiếc toàn cầu hạn lượng 77 chiếc siêu cấp xe thể thao là hoàn toàn báo hỏng. Vương Khôn Nam tâm phảng phất đều ở lấy máu. Trái lại Lâm Hoan, hắn trên mặt như cũ không có quá lớn biểu tình dao động. Liền phảng phất là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ giống nhau. Mà bị Lâm Hoan lôi kéo tay Tống Khanh, giờ phút này đã như bị làm định thân thuật giống nhau che lại cái miệng nhỏ đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, thiên A, Lâm Hoan điên rồi sao? Đây chính là ONI-77A, giá trị 4.777 vạn siêu chạy. Hắn nói như thế nào tạp liên tạp, Tống Khanh tuy rằng là hoa hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ người chủ trì. Nhưng nàng năm thu vào lại không nhiều lắm, bởi vì nàng vô pháp giống địa phương truyền hình người chủ trì như vậy đi tiếp chụp quảng cáo. Bắt được tay chỉ có tiền lương, tiền thưởng, hóa trang phí, trang phục trợ cấp từ từ. Này đó tính xuống dưới, nàng một năm thu vào cũng liền 100 vạn xuất đầu. Muốn mua một chiếc 4.777 vạn siêu chạy. Nàng đến không ăn không uống công tác 50 năm, Tống Khanh thật sự rất khó tưởng tượng Lâm Hoan có thể đôi mắt đều không mang theo chấp liền đem như vậy quý báu siêu chạy cấp tạp thành một đống. Sắt vụn, bất quá Tống Khanh ngay sau đó liền nghĩ đến phía trước Lâm Hoan theo như lời. Nàng ở Lâm Hoan trong lòng liền một cây tóc đều so này chiếc siêu chạy quan trọng sau. Một khẩu ngọt ngào cảm liền đột nhiên sinh ra. Tống lấy an, Tiểu Ngọc Nhi đám người cũng bị Lâm Hoan hành vi cấp dọa ngốc lăng ở tại chỗ. Đã có thể vào lúc này, Lâm Hoan lại động, chỉ thấy Lâm Hoan lôi kéo Tống Khanh lại đi đến Tống lấy an kia chiếc Ferrari cay pháp trước. Đồng dạng là một côn sắt nện xuống, oanh một tiếng vang lớn. Động cơ cái trực tiếp sụp đổ, toàn cầu hạn lượng 499 chiếc, rơi xuống đất dưới 2.500 vạn siêu chạy hoàn toàn báo hỏng. Tiếp theo Lâm Hoan lại đi đến kia chiếc Porsche 918 trước. Giơ tay một côn nện xuống, toàn cầu hạn lượng 918 chiếc, rơi xuống đất dưới 1.500 vạn siêu chạy hoàn toàn báo hỏng. Sau đó là giá trị 2.500 vạn khoa ni tái khắc Azera. Giá trị 2.500 vạn Bugatti Veyron ở Lâm Hoan vô tình côn sắt hạ. Này từng chiếc giá trị mấy ngàn vạn siêu chạy một người tiếp một người biến thành sắt vụn. Thô sơ giản lược tính toán. Lâm Hoan ở một phút thời gian nội, trực tiếp chi trả rớt gần 200 triệu hoa hạ tệ. 200 triệu hoa hạ tệ là cái gì khái niệm? Nếu một người nguyệt thu vào là một vạn nguyên, kia hắn đến không ăn không uống công tác 1.666 năm mới có thể kiếm được nhiều như vậy tiền. Mà Lâm Hoan bất quá là múa may vài cái côn sắt. Liền đem giá trị 200 triệu hoa hạ tệ siêu chạy hết bộ tạp thành một đống sắt vụn. Này yêu cầu kiểu gì cường đại quyết đoán. Lâm Hoan, ngươi Tống Khanh ngươi nửa ngày. Thật lâu nói không nên lời phía dưới lời nói. Quá chấn động, vừa rồi kia một màn thật sự là quá chấn động. Lâm Hoan kia huy khởi côn sắt lãnh khốc vô cùng bộ dáng. Giải thích cái gì mới kêu bạo lực mỹ học, Vương Khôn Nam, Tống lấy an đám người tất cả đều sắc mặt trắng bệch đứng ở tại chỗ. Cả người nhịn không được run rẩy. Bọn họ siêu chạy, bọn họ trong lòng bảo. liền như vậy phế đi. Lâm Hoan, ta cùng ngươi không chết không ngừng. Vương Khôn Nam kêu thảm thiết một tiếng. Móc di động ra liền bắt đầu bát gọi điện thoại. Lâm Hoan chân mày một trọn, cười lạnh đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Nếu như vậy đều không thể đánh mất Vương Khôn Nam muốn trả thù chính mình ý niệm. Vậy làm Vương Khôn Nam đem chỗ dựa kêu lên tới hảo. Chỉ có làm Vương Khôn Nam biết, liền hắn chỗ dựa cũng vô pháp cứu vớt hắn thời điểm. Hắn mới có thể minh bạch chính mình chọc tới cái dạng gì tồn tại. Quy biểu tỷ, ta bị người đánh, kia chiếc không NI77 cũng bị người tạp. Ngươi nhanh lên tới cứu ta a! Vương Khôn Nam bắt thông Thiệu Vũ Tình điện thoại. Khóc kêu nói, giờ khắc này Vương Khôn Nam giống như là ở trong trường học bị người khi dễ tiểu hài tử gọi điện thoại kêu ra trường giống nhau. Thật sự là làm người không biết nên khóc hay cười. Vương Khôn Nam cũng không nghĩ như vậy Tùng a, thật sự là Lâm Hoan quá khủng bố. Giờ khắc này hắn trừ bỏ vị kia đã là võ đạo tông sư cường giả biểu tỷ ở ngoài. Không thể tưởng được còn có thể có ai có thể giúp chính mình hết giận. Vương Khôn Nam không biết chính là, đang nghe đến biểu tỷ kia hai chữ sau, Lâm Hoan sắc mặt tức khắc trở nên quái dị lên. Không biết đợi lát nữa Thiệu Vũ Tình đuổi tới sau, phát hiện khi dễ nàng biểu đệ người là hắn lúc sau. Sẽ có cái dạng nào phản ứng Vương Khôn Nam nói địa chỉ. Cắt đứt điện thoại sau chỉ vào Lâm Hoan quát. Thằng nhãi con, người mẹ nó có loại cũng đừng đi. Ta biểu tỷ một hồi liền đến. Chờ nàng tới xem nàng như thế nào thu thập ngươi. Biết Thiệu Vũ Tình muốn tới. Tống Lấy An đám người cũng lập tức tinh thần tỉnh táo. Thiệu Vũ Tình, danh chấn thượng kinh quyền quý vòng siêu cấp nữ thần. Cho dù là bọn họ ngày thường cũng không có gì cơ hội có thể một thấy Thiệu Vũ Tình phương dung. Cùng Thiệu Vũ Tình chơi ở một khối người đều là 4, 9, trong thành đỉnh cấp đại thiếu, tiểu thư, bị Thiệu Vũ Tình dẫm quá người, không thiếu một ít tập đoàn tài chính lớn công tử, tiểu thư, ngay cả mấy cái các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo con cái. Cũng ở Thiệu Vũ Tình trước mặt ăn qua bẹp, hơn nữa Thiệu Vũ Tình vẫn là một vị tuổi trẻ võ đạo tông sư. Tuy rằng Tống Lấy An đám người không phải cổ võ giới người. Nhưng cũng biết nói võ đạo tông sư sở đại biểu hàm nghĩa. Đây là có thể uy chấn một thị tồn tại. Luận võ lực, Lâm Hoan không phải Thiệu Vũ Tình đối thủ. Luận thân phận, Lâm Hoan càng là kém xa rồi. Chỉ cần Thiệu Vũ Tình một đuổi tới. Cái này cho má Lâm Hoan còn không phải thúc thủ chịu trói. Tống Khanh khẩn trương nắm chặt Lâm Hoan tay. Nói, Lâm Hoan, nếu không chúng ta đi thôi. Người cũng đánh, xe cũng tạp, lúc này lại không đi, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phức tạp, nghiêm trọng, Lâm Hoan nhéo nhéo nàng tay nhỏ, ôn nhu nói, hắn còn không có cho ngươi xin lỗi, không thể đi, Lâm Hoan động tác, ngữ khí làm Tống Khanh khuôn mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy tim đập chợt nhanh hơn, đồng thời một loại cảm động từ đáy lòng đột nhiên sinh ra. Tống Khanh biết, đánh người cũng hảo. Tạp xe cũng thế, Lâm Hoan làm những việc này đều là vì nàng. Đây là không phải thuyết minh chính mình ở Lâm Hoan cảm nhận chung có rất cao vị trí. Ít nhất không chỉ là bạn tốt đơn giản như vậy đi. Nghĩ như vậy, Tống Khanh trên mặt dần dần lộ ra si ý. Tống Khanh phát hoa si thời điểm. Vương Khôn Nam chỉ cảm thấy chính mình phổi đều phải khí tạc. Thế nào, người đem lão tử đánh còn đem lão tử xe cấp tạp. Còn muốn cho lão tử xin lỗi, ta nói ngươi tất tất lời xin lỗi a ta, chờ xem thằng nhãi con, chờ ta biểu tỷ tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ở trong lòng âm thầm đã phát sẽ tàn nhẫn. Vương Khôn Nam cười lạnh cùng Tống Lấy An đám người tiến đến một khối. Biên hút thuốc biên chờ nổi lên Thiệu Vũ Tình, hơn 20 phút sau, nơi xa truyền đến động cơ tiếng gầm rú. Tiếp theo mấy chiếc xe thể thao cộng thêm một chiếc hồng nhạt râu. Rồi ảo ảnh xử vào này đường phố. Chiếc xe đình ổn sau. Mấy chiếc xe thể thao thượng đi xuống vài tên tuổi trẻ nam nữ. Này đó nam nữ đi xuống xe sau không có tiến thêm một bước động tác. Mà là đều hướng ảo ảnh nhìn lại. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Hồng nhạt râu, rồi ảo ảnh cửa xe mở ra. Tiếp theo một vị họa thủy cấp mỹ nữ từ bên trong xe đi xuống tới. Đúng là Thiệu Vũ Tình. Cách chương.